Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Cái này thắng định a. Lòng Thục Tu Đức cái kia giận dữ thanh âm ở trong thiên địa này tiếng vọng, hiện tại không riêng gì Vũ Linh Đại Lục bên này người mộng, coi như cái kia quan ngoại các thú nhân càng là vẻ mặt mộng bức. Tựa hồ những thứ này quan ngoại các thú nhân lần hai phía trước hoàn toàn không nghĩ tới Long Thục Tu Đức sẽ nói như vậy lời nói. Lúc đầu những thứ này các thú nhân bởi vì Long Thục Tu Đức xuất hiện mà khuôn mặt trên xuất hiện biểu tình đắc ý, hiện tại cũng biến thành kinh ngạc. Giải ra duy nhất bình thường chính là Long Thục sáu đại tướng, còn có nhân loại nào cường giả? Những thứ này người biểu tình không có gì biến hóa, nghĩ đến phòng trừng cùng Long Thục Tu Đức cách nghĩ là giống nhau. Bất quá ở những thứ kia thú nhân phục hồi tinh thần lại về sau, đột nhiên mấy người giống giận hướng Long Thục Tu Đức vọt tới nói: Người cái này vong ân phụ nghĩa đồ đạc, nếu không phải là chúng ta, các ngươi đương thời toàn bộ gia đều chết hết. Chúng ta như vậy kính trọng ngươi, đối với ngươi nghe lời răm rắp, ngươi lại như vậy, cái này chuẩn bị người tín nhiệm nhất phản bội, theo tâm lý coi thường cảm thụ, phỏng chừng không có mấy người hội hiểu. Hiện tại những thứ này các thú nhân đã là cuồng bạo giống giận hướng Long Thục Tu Đức vọt tới, mà cái này giận dữ Long Thục Tu Đức vừa xoay người hướng về phía những thứ này cuồng nộ thú nhân, tức giận điên cuồng hét lên: Các ngươi những thứ này đê tiện xúc sinh, bản thân liền là nên vì ta phục vụ, đây là các ngươi quang vinh, hiểu không? Theo Long Thục Tu Đức nổi giận gầm lên một tiếng về sau, cái kia dẫn đầu tức giận mắng vọt tới ba gã thú nhân cường giả ở trên nửa đường đột nhiên một trận, một giây kế tiếp rầm rầm rầm mấy đạo tiếng nổ mạnh to lớn, mấy người này thân thể trong nháy mắt ở giữa không trung nổ tung, hình thành một mảng lớn huyết vụ. Cái này đột nhiên biến cố làm cho tám đại vương tộc bọn người là vẻ mặt hoảng sợ há miệng. Không được, không thể đi, chỉ là một cái nhãn thần để ba gã vương vũ linh cường giả trực tiếp bạo thể mà chết. Hoàng vũ linh thực lực là kinh khủng như vậy à? Theo ba tiếng bạo tạc làm cho cái kia ở xa chỗ đều là vẻ mặt tức giận các thú nhân trong nháy mắt héo xuống, vẻ mặt kinh hãi nhìn huyết vụ, còn có cái kia vẻ mặt nổi giận thần sắc Long Thục Tu Đức, mà Long Thục Tu Đức ở giận dữ gào xong về sau, thân thể đột nhiên một hồi hồng quang hiện lên. Cái này Long Thục Tu Đức thần tình thái độ trong nháy mắt biến trở về bình thường thần sắc, biến thành cái kia phía trước ôn văn nhĩ nhã dáng vẻ, dường như chuyện vừa rồi tình dường như không phải là mình làm một dạng. Long Thục Tu Đức hơi cúi đầu, một tay cọ sát cái mũi của mình, hướng về phía cái kia sớm đã bị kinh hách liền âm thanh đều phát không ra được tám đại vương tộc đám người, vẻ mặt xin lỗi nói: Xin lỗi, không có khống chế tốt tâm tình của mình, bất quá ta mới vừa nói những thứ kia. Bạch Sách, ngươi hiểu chứ? Bạch Sách ngẩn ra. Long Thục Tu Đức tắc thì là buông tay nhìn Bạch Sách khẽ nói: Làm chung quanh của ngươi vây quanh một bầy chó, hoặc có lẽ là một đám đê tiện xúc sinh, ngươi sẽ nhàm chán chứ? Bạch Sách ở chăm chú suy nghĩ, phía trước còn chưa từng có nghĩ tới cái này vấn đề đây. Cái này Long Thục Tu Đức hướng Bạch Sách khẽ cười nói: Ngươi trước từ từ nghĩ lượng một hồi. Một giây kế tiếp, Long Thục Tu Đức xoay người nhìn phía trước người mình tám đại vương tộc mỉm cười nói: Xin lỗi, đi lệch đề, đúng chúng ta nói đến nơi nào đến lấy. Vì sao nói đây là chàng du đùa giỡn đúng đi? Bất quá, cái này sự tình, ta đột nhiên lại không muốn nói đây. Tám đại vương tộc người là sửng sốt, có ý tứ, không phải mới vừa ngươi muốn phải đem cái gì đó vĩ đại kế hoạch nói ra sao? làm sao hiện tại lại không muốn nói? Long Thục Tu Đức mỉm cười nói, bởi vì, coi như cho các ngươi nói, các ngươi hôm nay cũng toàn bộ sẽ chết ở nơi này. Cái khác người lại sẽ không biết, ta chờ hôm nay qua sau đem cái này sự tình viết lên ta tự truyền trong. Nhưng sau làm cho toàn bộ đại lục nhân truyền đọc, làm cho tất cả mọi người đều ca tụng ta. Như vậy nhất bổng, a hưởng thụ mọi người chú mục sùng bái nhãn quang. Các ngươi phía trước sớm thể nghiệm qua đi. Hiện tại giờ đến phiên ta. Long Thục Tu Đức có điểm cùng bệnh tâm thần giống nhau. Ở nói xong câu đó về sau, bắt đầu hưng phấn run, bắt đầu ở trước mặt mọi người không kiêng nể gì cả cười như điên. Ha ha ha ha ha, chỉ là Long Thục Tu Đức trên người có một hồi hồng quang hiện lên. Long Thục Tu Đức cảm xúc cũng lập tức biến trở về bình thường. Lại là biến trở về phía trước cái kia ôn văn nhĩ nhã thần sắc. Mỉm cười nói, xin lỗi, lại thất thố, ta lấy sau sẽ chú ý. Người tên hỗn đản này sợ là đã bị điên đi. Chỉ bằng ngươi nghĩ thống trị toàn bộ Vũ Linh Đại Lục. Long Thục Anh Quang tức giận mắng trả lại. Mà Long Thục Tu Đức cũng không tức giận mỉm cười gật đầu nói. Không sai, chỉ bằng ta, chỉ bằng ngươi một cái Hoàng Vũ Linh, đã nghĩ thống trị Vũ Linh Đại Lục. Ta nhìn ngươi thật là đã bị điên. Loại người như ngươi ở Vũ Linh Đại Lục hơn ngàn năm trong lịch sử có thể cũng không hiếm thấy. Cơ duyệt xảo hợp thu được một ít thiên tài địa bảo. Thực lực đại tăng về sau. Liền bắt đầu bành trướng, làm cho toàn bộ đại lục ca tụng sự tích của ngươi. Trước không nói ngươi đến cùng có chuyện gì tích, đã nói hoàng cực chân núi viên kia méo cổ cây, cũng không biết treo nhiều thiếu đồ, như ngươi vậy thi thể. Tám đại vương tộc vương đều là một cái nhịn không được. Tức miệng mắng to, Long Thục Tu Đức tắc thì là mỉm cười lắc đầu. Nhìn cảm xúc này trở nên có chút kích động tám đại vương tộc người khẽ nói. Hạ trùng không thể ngữ băng đạo lý. Nói vậy các ngươi sớm nghe nói qua. Các ngươi chính là như đây. Xuyệt, không nên ồn ào. Dù sao, các ngươi cũng không nhìn thấy cái nào một thiên. Với các ngươi lãng phí thời gian là làm cái gì đấy? Đối với Long Thục Tu Đức lời nói. Tám đại vương tộc vương đều là giận quá thành cười nói. Hoàng Vũ Linh, quả thực mạnh, thế nhưng chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút. Tám đại vương tộc ở nơi này Vũ Linh Đại Lục tồn tại mấy trăm hơn ngàn năm. Bộ dáng gì nữa chàng diện chưa thấy qua. Bộ dáng gì nữa tai nạn chưa thấy qua. Chúng ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao thống trị Vũ Linh Đại Lục? Lời nói nhảm. Ngươi cũng không cần đang nói. Theo ngươi bắt đầu liền nói một ít không biết mùi vị lời nói nhảm. Hiện tại, chúng ta có thể rất muốn biết. Ngươi dựa vào cái gì có thể đi ra chúng ta tám đại vương tộc chấn tộc pháp bảo theo chúng ta tiếp. Cận 300 vị vương vũ linh cường giả bao vây tiễu trừ. Hiện tại không ai có thể giúp ngươi. Liền thừa lại hạ các ngươi mấy cái hay là chiến tướng. Tám đại vương tộc vương, nói là chính là những thứ kia thú nhân vương vũ linh cường giả. Vừa rồi liền cái này Long Thục Tu Đức một câu nói. Cái này thú nhân vương vũ linh cường giả chắc chắn sẽ không đang liều mạng. Không có cái kia hơn 200 thú nhân cường giả, Long Thục Tu Đức bên cạnh, cũng chỉ thừa lại hạ cái kia mấy chục người loại vương vũ linh cường giả. Nói như vậy. Những thứ kia thú mày nói vậy cũng sẽ có tuyệt đại nhất bộ phận không ai thao túng. Chỉ bất quá, đối với tám đại vương tộc những người này nói, Long Thục Tu Đức tắc thì là mỉm cười lắc lắc đầu nói. Không được, không được, không được. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Một mình ta là đủ. Nhất, nhất người là đủ. Tám đại vương tộc vương đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này nghiêu. Đã thổi phá đại thiên chứ. Phía trước tám đại vương tộc vương chỉ lo lắng những thứ kia thú nhân cường giả. Ở thêm trên bề mặt này trước Hoàng Vũ Linh. Chỉ bất quá. Như chỉ nhằm vào cái này Long Thục Tu Đức.